trời sáng dần, để nghe quanh tôi tình đã gần, đời đã vui bao ngày. Tình ơi, tình đến muộn, vòng tay yêu thương đành lỗi hẹn, mình mất nhau bao giờ. Trong trời sáng dần, để nghe quanh tôi tình đã gần, rồi bỗng xa mù khơi. Trong trời sáng dần.